Chương 118, năng lượng thiên địa. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, một cái thế giới toàn bộ sinh linh có khả năng cải biến toàn bộ thế giới, thậm chí có khả năng ảnh hưởng một cái thế giới bộ phận thế giới quy tắc. Thì như năng lượng thiên địa, vũ trụ mọi vật một mạch tương thừa, ban đầu nhất năng lượng chính là hỗn độn khí, cấp độ cao nhất chính là vũ trụ chi năng lượng bản nguyên. Tiếp theo thì là thái sơ khí. Tỷ như thái sơ âm khí, thái sơ dương khí, thái sơ tiên khí, thái sơ ma khí, lại tiếp theo thì là tiên thiên chi khí. Tỷ như tiên thiên ngũ hành khí, tiên thiên âm dương khí, tiên thiên sao trời nguyên khí, tiên linh khí, nguyên thủy u minh khí, nguyên thủy ma khí, lại tiếp theo thì là thiên địa tinh túy khí. Đây là thiên địa phổ biến nhất thường gặp thuần khiết nguồn năng lượng, đối lập tương đối ổn định, sẽ không tùy tiện hướng xuống phân hóa. Tỷ như thiên địa linh khí, sao trời nguyên khí, địa mạch huyết khí, cửu u minh khí, vực sâu ma khí, phổ thông đám tu tiên giả lúc đầu tu luyện chính là cơ sở nhất thiên địa tinh túy khí. Đến tại cửu thiên chi thượng tiên nhân thì là tu luyện tiên thiên chi khí, cấp độ càng cao càng thêm truy cầu thiên địa bản chất. Một ngày thành tiên, từ đó liền siêu thoát tại trên trời đất, bởi vì tiên nhân tu luyện chính là tiên thiên chi khí. Đến tại cái gì hoa khí, đấu khí, chiến khí, huyết khí, kỳ thật đều là phân hóa thấp hơn cấp thấp năng lượng, chất bẩn rất nhiều, loang lổ không tinh khiết, tu sĩ hấp thu về sau hội ở trong người lưu lại một chút dơ bẩn, ảnh hưởng hậu kỳ tu luyện. Cho nên cũng là vì cái gì thái hoang thế giới tu luyện văn minh, so phổ thông tu tiên văn minh đều cấp tờ hờ hợp tờ, trên lệch rất xa. Thái hoang thế giới nhân loại, tu vi cao nhất cũng chỉ là tổ cảnh, tương đương với tu tiên giả bên trong phản hư chi cảnh, mà một chút phổ thông trong tu tiên giới hợp đạo thậm chí đại thừa tu sĩ đều có không ít. Một cái sao trời diễn hóa quy luật, đối với tiên đế tới nói tự nhiên không phải bí mật gì. Thái hoang thế giới sớm nhất kỳ thời điểm, chắc chắn linh tính mười phần, giữa thiên địa tràn ngập thuần khiết tinh túy khí, tỉ như thiên địa linh khí, sao trời nguyên khí, địa mạch huyết khí, nhưng theo ở giữa chuyên rời, thái hoang thế giới tu sĩ bởi vì không có chính xác chỉ đạo cùng truyền thừa, tự mình tìm tòi lấy tu luyện, cho nên tu luyện pháp quyết rất cấp thấp, ngược lại chủ động nắm thiên địa tinh túy khí chuyển hóa làm càng giá rẻ hơn năng lượng. Dân ra, liền tự động tạo thành hoang khí tu luyện một mạch, mà thái hoang thế giới sinh linh tựa như năng lượng chuyển đổi khí cụ, không ngừng đem thái hoang thế giới thiên địa tinh túy khí chuyển hóa làm càng cấp thấp hơn hoang khí. Cuối cùng toàn bộ thái hoang thế giới thích ứng hoang khí tồn tại hoàn cảnh, tự nhiên diễn hóa xuất hoang khí đến, ngược lại thiên địa tinh túy khí tương đương hiếm thấy. Tỷ như linh thạch, tại thái hoang thế giới đều là hết sức khan hiếm đồ vật, chỉ có một ít ẩn dấu rất sâu cổ lão linh khoáng bên trong mới có thể sản xuất. Mà thế giới mặt ngoài, ẩn chứa linh khí càng là thưa thớt, chỉ có một ít linh địa bên trong mới có linh khí nồng nặc, so một chút phổ thông tu tiên sao trời kém rất xa. Bởi vì thái hoang thế giới 80% trở lên giữa thiên địa rời rạc năng lượng đều là hoang khí. Dựa theo thiên dạ thánh tổ trí nhớ, thái hoang thế giới hẳn là một cái vô cùng to lớn thế giới, dù cho trong tu tiên giới đều thuộc về đại sao trời nguyên khí tương đương dồi dào, có thể xương quần quận không ngừng, lấy không hết. Nếu như thái hoang thế giới nhất sớm đã có tu tiên văn minh truyền bá xuống đạo thống, như vậy chắc chắn có thể phát triển thành một khỏa hóng ánh chói mắt cao cấp tu tiên văn minh. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thái hoang thế giới tựa như một khỏa dấu ở trong vũ trụ Minh Châu, cũng không có bị bên ngoài đại văn minh phát hiện, thủy chung đều duy trì tại thổ dân thời đại. Bất quá vũ trụ mênh mông như vậy, giống thái hoang thế giới dạng này sao trời, cũng là như đầy sao nhiều không kể xiết. Tịch Thiên Dạ nhường Thiên Bảo Cung thu thập hàng loạt linh thạch, mục đích tự nhiên là vì tu luyện, chỉ cần có đủ nhiều linh thạch, hắn liền có thể tốc độ cao tu luyện, trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên. Tịch Thiên Dạ, ngươi cần phải mua cái gì không? Ta có thể giúp ngươi vô xuống tới. Thiên Huân quận chúa đôi mắt đẹp nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, Thiên Bảo Cung lấy ra đồ vật mỗi một dạng đều là chân bảo, thả tại bên ngoài đều là hết sức vật hiếm thấy. Nàng đều không ngờ rằng, Thiên Bảo Cung sẽ có nhiều như vậy hiếm thấy bảo vật, trước đây thế mà không có lấy đi ra làm tuyên truyền, thật sự là ẩn giấu quá kỹ a. Vật phẩm đấu giá lầm lượt từng món lấy ra, cơ hồ mỗi một kiện đều hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, thậm chí để cho nàng đường đường đế quốc quận chúa đều cảm thấy có chút hoa cả mắt. Tỷ như, không thể so thiên bảo linh dịch kém bao nhiêu mặt khác mấy loại tông giai cửu phẩm đan dược, mỗi một dạng đều có rất mạnh tính nhắm vào, hoặc là tăng cường tu vi, hoặc là tăng cường thể phách, hoặc là tăng cường linh hồn bất luận cái gì một dạng đặt ở bên ngoài đều hết sức hiếm thấy hiếm hoi. Mà lại không chỉ có đan dược, tại hoang khí bên trên, thiên bảo cung thế mà cũng có rất nhiều tinh phẩm. Bất khả tư nghị nhất chính là, mỗi một kiện hoang khí đều là tông giai cựu phẩm, tông giai bát phẩm đều không có. Nàng trước đây nhìn thấy qua tông giai cựu phẩm hoang khí cộng lại đều không có hôm nay nhìn thấy nhiều, chẳng lẽ thiên bảo cung chẳng những có luyện dược tôn giả, trong truyền thuyết luyện khí tôn giả đều có sao? Luyện khí tôn giả có thể so sánh luyện dược tôn giả đều giảm rất nhiều, một tên luyện khí tôn giả địa vị, cái kia thật là có thể so với lớn bình thường tôn. A Thiên Huân quận chúa liếc mắt Tịch Thiên Dạ liếc mắt, lặng lẽ cầm lấy trên bàn báo giá khí cụ, ấn xuống một con số. 5.000 thiên tinh một chuỗi chữ số tại báo giá khí cụ bên trên thổi qua, bất quá vừa nhảy ra không bao lâu, rất nhanh liền bị một cái khác con số soạt xuống dưới. Thiên Huân quận chúa bối răng khẽ cắn môi dưới, lần nữa nhấn báo giá khí cụ, 7.000 thiên tinh bất quá làm người thất vọng là, nàng duy nhất một lần gia tăng 1.000 thiên tinh khí thế, vẫn không có chấn trụ đối thủ cạnh tranh, giá cả vẫn tại đi lên tung bay. Thiên Huân quận chúa đuôi lông mày nhíu chặt, tựa hồ rất là xoắn xuýt. Lưỡng lự nửa ngày mới lần nữa tăng giá. Giá cả đã dâng lên đến 10.000 thiên tinh, bán đầu giá chính là một thanh tông giai cựu phẩm bảo kiếm, tiêu thăng đến cái giá tiền này có thể nói tương đương điên cuồng. Thái hoang thế giới hoang tinh đồng dạng có cấp bậc chi điểm, chứa đựng phàm giai hoang khí hoang tinh gọi bạch tinh, chứa đựng linh giai hoang khí hoang tinh gọi linh tinh, chứa đựng thiên giai hoang khí hoang tinh gọi thiên tinh, cứ thế mà suy ra. Chứa đựng thánh khí hoang tinh, liền gọi thánh tinh. Khác biệt đẳng cấp hoang tinh tỷ lệ là 1:100. Thì như một linh tinh 100 bạch tinh. Một tông tinh 10.000 bạch tinh. Mà một ngày tinh thế nhưng là tương đương với 100 vê đút bạch tinh. A một kiện phổ thông tông giai nhất phẩm hoang khí, không sai biệt lắm 20 ngày tinh liền có thể mua lại. Một kiện phổ thông tông giai cửu phẩm hoang khí, không sai biệt lắm 5.000 thiên tinh liền có thể mua lại. Mà lúc này, một thanh thiên bảo cung tông giai cựu phẩm hoang khí thế mà bị tịch thu đến 10.000 thiên tinh trở lên, đã tràn giá gấp 2, thế mà vẫn như cũ không cách nào vô xuống tới. Mặc dù thiên bảo cung xuất phẩm tông giai cựu phẩm hoang khí đều là tinh phẩm, nhưng cũng cùng các vị khách quý lai lịch lớn, nội tình hùng hậu không thiếu tiền có quan hệ rất lớn. Nếu như đổi thành nhỏ một chút gia tộc đến đây, sợ là đấu giá liền sẽ không như thế điên cuồng. Ngươi đối thanh kiếm kia cảm thấy rất hứng thú sao? Tịch Thiên Dạ nhìn hướng Thiên Huân quận chúa. Thiên Huân quận chúa xoắn xuýt báo giá vẻ mặt, hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, vỗ xuống một thanh tông giai cựu phẩm hoang khí, hiển nhiên đối với một tên quận chúa tới nói cũng áp lực không nhỏ. Dù sao nàng chỉ là quận chúa, mà không phải quận vương phủ quận vương, nắm giữ lấy khổng lồ tài lực vật lực. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.